Lạc thiếu, ly hôn đi. Chương 34, hôn. Gocchuyenaudio.com. Lạc Lãnh Thần vừa mới nói xong, thần sắc của An Nhiên và Vũ đều cứng ngắt, Vũ có phần không thể tin nhìn về phía An Nhiên, giống như cũng muốn hỏi câu chuyện này có phải thật vậy hay không, nhưng vừa nhìn đến ánh mắt trốn tránh của An Nhiên thì không thể không tin, mẹ An căn bản là không chú ý đến Vũ và An Nhiên, chỉ kéo tay Lạc Lãnh Thần thân thiết nói, tiểu thần, con có thể tới thật sự là quá tốt, mẹ và bố Nhiên Nhiên còn nghĩ làm thế nào để gọi con tới. Mẹ, An Nhiên kéo tay mẹ, muốn kêu bà đừng nói thêm gì nữa, mình và Lạc Lãnh Thần đã ly hôn, bây giờ bà nói như vậy giống như là An Nhiên cô thế nào cũng phải dựa vào Lạc Lãnh Thần, nhưng mẹ An hoàn toàn không để ý đến sắc mặt khó xử của An Nhiên, chỉ nhiệt tình vừa nói vừa cười cùng Lạc Lãnh Thần. Lạc Lãnh Thần hôm nay cũng như uống nhầm thuốc, trước kia khi chưa ly hôn mỗi khi hắn về nhà cùng An Nhiêu đều có biểu hiện kiên nhẫn đến cực điểm, ba giờ y lại ngoan ngoãn ngồi một bên nghe mẹ nói chuyện, bộ dạng giống như thể con rể ngoan rất biết nghe lời. Nhiên Nhiên, Vũ huých tay cô, ra đây một chút được không? An Nhiên thấy mẹ cũng không để ý đến cô, liền dẫn theo Vũ đi ra bên ngoài, nhưng lúc An Nhiên rời đi Lạc Lãnh Thần dường như nhìn qua một cái, An Nhiên quay đầu lại thì hắn đang nói chuyện gì đó với mẹ, bộ dạng không có một chút phân tâm. Vũ đi tới sân thể dục ở tiểu khu nhà An Nhiên mới dừng lại, An Nhiên đi theo phía sau anh, hắn đưa lưng về phía cô nhưng An Nhiên vẫn có thể từ tâm lưng căng cứng của anh nhìn ra được anh đang tức giận. Anh, nhất định là đang trách cô không nói cho anh biết Lạc Lãnh Thần chính là chồng trước của cô. An Nhiên xoa xoa tay có chút bất an, nhưng vẫn cố gắng cười. Vũ, cái này, Lạc Lãnh Thần, anh ta, là chồng trước của em. Nhưng Vũ vẫn không để ý đến cô, chỉ đưa lưng về phía cô. An Nhiên lại nói thêm, Vũ, trước đây em không nói cho anh là bởi vì dù sao anh cũng làm việc trong công ty anh ta, em sợ. Hơn nữa, hiện tại em cũng đã ly hôn, không có quan hệ gì cũng không cần phải nói. Thêm, Vũ thật sự rất muốn quay đầu hỏi cô chẳng lẽ cô cho là mình tức giận bởi vì Lạc Lãnh Thần. Anh cũng muốn hỏi, nhưng không nắm chắc khi nào thì cô mới có thể xem anh là người có thể nói hết mọi chuyện thật lòng, chứ không phải chỉ là bạn cũ, khi trưởng thành chỉ là bạn bè bình thường. Bên ngoài có chút lạnh, An Nhiên đi vội vàng không mặc áo khoác, khi một trận gió thổi qua cô hắt xì một cái thật to, chóp mũi không biết từ lúc nào đã trở nên hồng hồng. Vũ tuy rằng đang nổi nóng, nhưng cũng không nhẫn tâm như vậy, cởi áo vest của mình ra khoác lên trên người An Nhiên, An Nhiên cũng nhíu mũi mỉm cười, nụ cười kia làm động tác của Vũ không khỏi dừng lại, lập tức anh càng lúc càng cúi thấp xuống. An Nhiên còn đang vui mừng vì cuối cùng Vũ cũng đã bớt giận, đợi đến khi thấy có điều không thích hợp thì đã chậm. Trên môi ấm áp là một hương vị hoàn toàn khác biệt với Lạc Lãnh Thần trước đây, cũng là một cảm giác hoàn toàn khác biệt. An Nhiên ngây dại, ngay cả phản ứng như thế nào cũng quên, Vũ nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của cô thì trong lòng lại càng mờ cờ, bàn tay to chế trụ gáy cô, không ngừng làm nụ hôn kia sâu hơn. Khi An Nhiên kịp phản ứng thì Vũ đã cười lớn chạy về phía trước, sờ sờ đôi môi còn hơi ấm, An Nhiên cắn răng chạy đến quát lên. Vũ, anh đứng lại đó cho em, đứng lại, gocchuyenaudio.com. Vũ nghiêng đầu sang nhìn về phía cô, giống như đã khôi phục lại sinh lực trước đây, chạy vô cùng nhanh, nhưng điều khiến anh vui vẻ thực sự, là khuôn mặt người đen hơn phân nửa của đàn ông đang đứng cách đó không xa nhìn hành động của bọn họ. Vũ chạy phía trước, nếu có một ngày, anh biết rõ người kia nhưng vẫn lựa chọn hôn em, không phải vì khoe khoang, mà là vì giúp em xóa tan những thương tổn sau này, cách chương.